Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 453, đều là ý trời an bài. Trên chiến mã, Dương Cạnh khẽ nhíu chân mày. Đường xá xa xôi để cho hắn cảm giác thân thể đã sắp không nhịn được. Nhất là cưỡi ngựa thời gian quá lâu. Như vậy đau đớn chân thực khó chịu đựng. Hắn thuở nhỏ lấy ham chơi danh nghĩa chuyên cần luyện võ công. Lấy vì mình tối thiểu không tính là kém. Có thể trải qua mới biết. Liền tính nhẫn nại mà nói. Mình liền một binh lính bình thường cũng không sánh bằng. Nhưng mà hắn phải kiên trì tiếp. Ở xuất chinh thời điểm hắn ở các tướng sĩ trước mặt nói qua trẫm muốn cùng các ngươi đồng hành. Lúc ấy hắn đứng ở ba quân sự trước nói lớn tiếng qua. Trẫm chuyến này, không ngồi xa giá, không mang theo ngự liễn, cùng tướng sĩ đồng hành. Nếu như lúc này hắn kiên trì không được, như vậy trong lòng các binh lính sẽ nghĩ như thế nào? Hắn bây giờ là hoàng đế, có thể hắn thiếu cái gì? Thiếu nhất chính là dân tâm quân tâm. Ở hoàng đế bên người võ thân vương nhìn một cái. Nhìn ra hoàng đế nhẫn nại. Vì vậy xoay người lại đối thân binh thấp giọng phân phó mấy câu. Đến khi hoàng đế xuống ngựa đi thời điểm thuận tiện. Võ thân vương ở hoàng đế trên yên ngựa lại tăng thêm một tầng mềm đệm. Hoàng đế thuận lợi sau khi trở lại hoạt động một tí tứ chi. Một đường như vậy cưỡi ngựa tới đây. Không chỉ là đau. Còn có cứng ngắc. Tứ chi thật giống như chết lặng như nhau. Hoạt động mấy cái sau đó. Eo cũng thư thái chút. Đây là đến chỗ nào rồi? Hoàng đế hỏi. Võ thân vương trả lời. Bệ hạ, nơi đây tên là Cố huyện. Là một cái huyện nhỏ. 18 năm trước Giang Nam nạn lụt nghiêm trọng. Vị kia trị thủy công thần. Công bộ thượng thư Vu Thành Vân chính là chỗ này người. Hoàng đế hơi ngẩn ra. Lầm bầm lầu bầu một câu, liêm lại Vu Thành Vân, hắn trong ánh mắt thoáng qua lau một cái áy náy. 18 năm trước hắn còn là một thiếu niên, tánh tình trẻ con, ham chơi tuổi tác, có một ngày hắn và đại thái giám Lưu Sùng Tín ở bên trong ngự hoa viên đuổi theo con bướm. Không theo đuổi, sẽ để cho Lưu Sùng Tín vác hắn truy đuổi. Lưu Sùng Tín mệt đầu đầy mồ hôi, một cái tiểu thái giám chạy tới. Ở Lưu Sùng Tín trước mặt thấp giọng nói những gì. Hắn ngay tại cách đó không xa. Loáng thoáng nghe được. Đại khái ý phải. Vu Thành Vân tuân lệnh trị thủy giúp nạn thiên tai. Có thể sẽ tra được Lưu Sùng Tín dùng tiền của công giúp nạn thiên tai tiền khoản chuyện. Có thể là Lưu Sùng Tín cảm thấy Dương Cạnh khi đó bất quá 6-7 tuổi. Còn không biết cái gì gọi là làm quốc gia việc lớn. Cho nên vậy không làm sao tị hiềm. Lưu Sùng Tín lúc ấy nói, để cho hắn chữa trước đi, cùng cầm lũ lụt trị xong hết rồi lại làm hắn. Lúc đó Dương Cạnh quả thật không có đi suy nghĩ sâu xa. Nhưng là chuyện này nhưng nhớ, đại khái hơn một năm sau đó, công bộ thượng thư Vu Thành Vân bởi vì bị cha được dùng tiền của công giúp nạn thiên tai chi tiền. Trung gian kiếm lời, mà bị lão hoàng đế hạ chỉ ở bên ngoài cửa cung chém đầu gian chúng. Hắn ở nơi này còn có người nhà sao? Hoàng đế hỏi một câu. Không có. Võ thân vương trả lời. Là giết ba tộc. Hoàng đế lại một sợ run. Võ thân vương nói. Thần nghe. Lúc ấy tập sự ti và hình bộ người tuân lệnh đến Cố huyện tới kê biên tài sản Vu Thành Vân quê quán. Ba tộc bên trong kê biên tài sản đi ra ngoài bạc. Cộng lại cũng không có mấy chục lượng. Tại đại nhân thân là công bộ thượng thư. Nhưng mà ba tộc bên trong, vậy không một người bị hắn ân huệ tại triều đình làm quan. Phần lớn đều là nông hộ, còn có ngày qua không đi xuống chuyển làm hành thương. Làm thương nhân còn không dám đi nói là tại đại nhân thân thích. E sợ cho thất lạc tại lớn mặt người. Hoàng đế nghe được cái này, sắc mặt đã trở nên khó coi. Hoàng đế hỏi, bọn họ chôn ở chỗ nào? Võ thân vương lắc đầu nói, thần không biết. Thần hiện tại liền phái người đi hỏi một chút. Hoàng đế gật đầu một cái. Trẫm phải đi lễ truy điệu. Như không có Vu Thành Vân mà nói. Giang Nam nạn lụt thành mắc. Cũng không biết muốn hơn chết bao nhiêu người. Nhưng mà triều đình cho quyền Vu Thành Vân giúp nạn thiên tai bạc. Bị Lưu Sùng Tín dùng tiền của công. Phải dùng tại hắn ở quê quán thi công trang viện. Không lâu sau, có thân binh tới đây hồi báo tin tức. Nói là hỏi qua Cố huyện không thiếu thôn dân. Đã không có người có thể cụ thể nói ra tại đại nhân ba tộc bị giết sau táng tại nơi nào. Lúc ấy tập sự ti người người giết tất cả sau đó. Tùy tiện kéo đến một nơi chôn. Không cho phép có người cúng tế. Cũng không có lập mộ phần. Người dân nếu có tự mình tế bái người. Giữ cùng tội luận xử. Người chôn liền sau đó đội ngựa trà đạp. Đạp bằng liền mặt đất. Lại tìm tới xe trượt tuyết qua lại nghiền ép. Mười mấy năm sau. Ai cũng không nói rõ ràng rốt cuộc là vị trí nào. Hoàng đế sau khi nghe xong. Tay đều ở đây hơi run rẩy. Hắn là hoàng đế. Hắn trời xanh long chủng. Có mấy lời hắn không thể nói. Có thể lòng hắn bên trong nhưng không nhịn được nghĩ đến như vậy triều đình. Thật phải đi quái dân chúng tạo phản sao? Lưu Sùng Tín thời điểm chết. Hắn còn cảm giác được mình đối Lưu Sùng Tín có mấy phần áy náy. Nhưng mà lần này rời đi đô thành sau đó. Dọc theo đường đi nghe thấy. Vậy một cọc thảm án sau lưng không phải Lưu Sùng Tín tay ở đó che. Thiên hạ người dân đối triều đình căm hận. Có một nửa nguyên nhân là bởi vì là Lưu Sùng Tín. Truyền chỉ, hoàng đế bỗng nhiên kêu một tiếng. Nội thị vội vàng tới đây cúi người chờ. Hoàng đế trầm ngâm chốc lát sau nói. Truyền chỉ hồi bẩm thành. Đem Lưu Sùng Tín mộ phần moi bình. Hài cốt moi ra. Dùng ngựa đạp. Dùng xe trượt tuyết nghiền. Sau khi nói xong hắn hơi bất chợt dừng lại. Lại tiếp tục phân phó nói. Để cho lại bộ gửi công văn đi cho các châu huyện nha môn. Đúc Lưu Sùng Tín quỷ xem. Liền đặt ở các châu huyện cửa thành. Mặc cho người phỉ nhổ. Võ thân vương nghe đến chỗ này sau giật mình. Không thể không đối vị này trẻ tuổi hoàng đế bệ hạ hơn nữa khâm phục. Nghe hoàng đế là bởi vì là tại đại nhân chuyện mà nổi nóng. Có thể bởi vì chuyện này hoàng đế cách làm. Nhưng là đang làm cho dân chúng xem. Như thế nào để cho thiên hạ người dân biết hoàng đế hiền tên? Như thế nào để cho thiên hạ người dân đối đại sở triều đình lần nữa nhặt lòng tin? Để cho thiên hạ các châu huyện đúc Lưu Sùng Tín quỷ xem. Mặc cho người phỉ nhổ. Chuyện này là có thể nhanh chóng để cho đại sở dân chúng đối hoàng đế khen. Hoàng đế đây là đang lôi kéo dân tâm. Thật ra thì cũng là một loại thuật lừa gạt. Lừa dối thiên hạ dân chúng đắt tiền thuật lừa gạt. Dân chúng hướng về phía một cái quỷ xem phát tiết lửa giận. Ói đàm nhục mạ cho hả giận. Cảm thấy thật giống như ra khí phát liền oán. Người người cũng cảm thấy rất thống khoái rất thoải mái. Bệ hạ nhưng trong lúc vô tình. Lần nữa để cho dân tâm quy thuận. Đại sở có hy vọng. Đại sở có hy vọng à. Võ thân vương trong lòng cảm khái hồi lâu. Như vậy một vị hoàng đế. Hắn là tuổi trẻ như vậy. Như vậy cơ trí. Như vậy làm người ta tin phục. Chỉ cần có thể cho hắn 10 năm. Hắn là có thể cầm đại sở lần nữa đỡ dậy. Đứng vững. Đứng thẳng, vào giờ khắc này, võ thân vương có một loại tổng nhảy vút chết vậy vi thần tuyệt niệm ở trong lòng từ từ nổi lên. Ký Châu, Lục Mi quân đại doanh, Trang Vô Địch lần nữa đi tới trung quân đại trướng bên ngoài. Canh giữ ở lớn thân binh bên ngoài lều thấy hắn tới. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đại ca lại không có ở đây. Trang Vô Địch nhìn ra thân binh kia sắc mặt khác thường. Vì vậy hỏi một câu, thân binh cúi người nói, hồi nhị đương gia, đại đương gia đi ra ngoài tuần doanh, đại khái rất nhanh sẽ trở lại, nếu không nhị đương gia đi về trước, cùng đại đương gia trở về ta lập tức liền đi qua mời ngươi. Không cần, ta liền chờ ở đây. Trang Vô Địch ngay tại bên ngoài lều lớn bên đặt mông ngồi xuống. Hắn lúc này đã chẳng muốn khuyên nữa cái gì. Mà là càng muốn ngay mặt hỏi một chút Ngu Triều Tông. Đại ca ngươi vì sao phải tránh ta? Từ sáng sớm cùng đến trưa. Không gặp Ngu Triều Tông trở về. Lúc này Trang Vô Địch mới tin Ngu Triều Tông không phải thật bận rộn như vậy. Liền thì không muốn gặp hắn. Có thể hắn còn chưa hết hy vọng. Suy nghĩ chẳng lẽ đại ca còn có thể ban đêm không trở lại. Hắn là cái hết hy vọng người. Quyết định không đi. Ở nơi này ngoài cửa chết các loại, từ sáng sớm đến khi hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến khi rạng sáng, Trang Vô Địch giật mình một tí tỉnh lại, mới phát hiện mình trên bả vai khoác một cái chăn, là thân binh kia cho hắn đậy lại. Đại ca hắn vẫn chưa về. Không, thân binh nhìn Trang Vô Địch như vậy hình dáng đều có chút đau lòng. Có chút không đành lòng nói. Nhị đương gia đi về nghỉ ngơi đi. Xem ra đại đương gia tối nay sẽ không trở về. Liệu tới là trước mặt quân tình khẩn cấp, Trang Vô Địch thở dài sau nói. Ngươi không cần gạt ta, ta chỉ cần ta ở đây. Đại ca hắn là không sẽ trở lại. Trang Vô Địch đứng dậy, cầm chăn đưa cho thân binh kia, nói một tiếng cảm ơn sau xoay người rời đi. Bước chân chán nản, sau khi đi mấy bước hắn quay đầu, nhìn về phía thân binh kia nói. Lúc nào đại ca ta hắn trở về, ngươi thay ta cùng hắn nói một tiếng ta phải đi. Thân binh quính lên, liền vội vàng hỏi nói. Nhị đương gia phải đi nơi nào? Như đại đương gia hỏi tới, ta tốt trả lời. Đại đương gia cũng tốt phái người tìm ngươi. Không cần, Trang Vô Địch nói. Đại ca hắn sẽ biết ta muốn đi chỗ nào. Hắn thật dài khạc ra một hơi, xoay người rời đi. Ban đầu nhịp bước lộ vẻ được phá lệ nặng nề, sau đó càng đi càng nhanh, sải bước mà đi. Trong Ký Châu thành, Lý Sất và Đường Thất Địch hai người vòng vo dòng dã một ngày, cũng không có tìm được ra thành cơ hội, khó tránh khỏi có chút thất lạc, bởi vì bọn họ phát hiện Ký Châu quân đã ở trận cửa thành. Một khi bắt đầu trận cửa, liền thuyết minh Tằng Lăng đã có quyết tử chi tâm. Trước cửa thành không phong là bởi vì là Tằng Lăng còn muốn phản kích. Tằng Lăng nhìn ra bên ngoài thành vậy ba phe thế lực mạo hợp thần ly, vậy mong đợi mình kế ly gián có thể thành công. Một khi có hiệu quả, là cảnh vậy ba người xích mích thành thù, hắn là có thể dẫn quân giết ra Ký Châu thành. Nếu có một trận thắng lớn, Ký Châu chi địa, hắn là có thể trở thành danh bất hư truyền bá chủ. Nhưng là bây giờ Tằng Lăng bỗng nhiên lúc này ngộ, La Cảnh thoạt nhìn là chúng hắn kế ly gián, thực ra là La Cảnh đang đóng phim mà thôi. Coi như không có hắn kế ly gián, La Cảnh vậy gặp mặt vậy thôi yến lai lưu lý đánh, bỏ mặc đánh qua loa lấy lệ vẫn là đánh nghiêm túc, cũng sẽ đánh. Tỉnh ngộ ra một điểm này sau đó, Tằng Lăng lại đau lòng thân binh của mình giáo úy Thạch Khoan, vừa giận hận tại La Cảnh hai mặt ba đao, nhưng mà lại không làm sao. Lập tức chỉ có tử thủ tử chiến, mới có một đường sinh cơ. Không ra được, Đường Thất Địch vỗ vỗ Lý Sất bả vai. Đây đều là ý trời. Tằng Lăng đột nhiên hạ lệnh phong tỏa cửa thành. Nhất định là hắn đã nhìn ra biến cố gì. Lý Sất nói, còn có thể là biến cố gì. Hơn phân nửa là võ thân vương Dương Tích Cú đã phải đến. Trên đời này, không có người nào có thể như hắn như vậy cầm hậu phát chế nhân dùng đến mức tận cùng. Một chiêu này cơ, võ thân vương ở đây, hắn chính là trình độ cao nhất. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Cho nên ngươi mới không ngừng khuyên ngu triều tông không nên gấp trước vào cuộc. Bởi vì trên đời này am hiểu nhất hậu phát chế nhân ngươi, thật ra thì liền đang nhìn đây. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Bỗng nhiên có một loại mình không đấu lại trời cao an bài cảm giác vô lực. Hắn là Yến Sơn doanh mưu tính liền lâu như vậy nhiều. Chỉ cần ngu triều tông chịu kìm nén, chỉ cần cái cuối cùng vào cuộc, thật chính là có thể nhặt cái này đầy đất trái cây hoàn mỹ cục. Võ thân vương nhất thiện hậu phát chế nhân, nhưng hắn không thể nào một mực chờ đi xuống. Chỉ cần Ký Châu thành bên này bốn phe thế lực giết tới nhất định bước, võ thân vương liền tất nhiên sẽ vào cuộc. Hắn không thể đợi đến cuối cùng. Yến Sơn doanh lại có thể đợi đến cuối cùng. Đại sở chỉ có một cái võ thân vương. Hắn sẽ không vĩnh viễn ở lại Ký Châu mảnh địa phương này. Toàn bộ đại sở, còn có vô số cái địa phương chờ võ thân vương đi thu thập tàn cuộc. Cái cụ già này, chỉ cần còn sống, thì phải không ngừng đi bôn ba. Bởi vì đương kim hoàng đế không người nào có thể dùng. Chỉ có thể dùng cái này một cái lão thần. Võ thân vương tuổi tác đã không nhỏ, võ thần đã già, còn có thể chống đỡ nhiều ít năm. Ngu triều tông chỉ phải chờ võ thân vương thu thập xong tàn cuộc rời đi Ký Châu. Ký Châu chính là Yến Sơn doanh. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, thế lực khắp nơi không kịp đợi vào cuộc. Như vậy Ký Châu lại có thể là ai? Đường Thất Địch kéo Lý Sất một cái, Đi thôi, chúng ta trở về. Lý Sất ừ một tiếng, hướng bên ngoài thành nhìn một cái. Ta hiện tại lo lắng nhất Trang đại ca, không biết hắn sẽ như thế nào. Hiện tại chúng ta không ra được, hắn vậy không vào được. Lấy hắn như vậy ngay thẳng tính tình. Nếu như, Lý Sất quơ quơ đầu, không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn chỉ sợ lấy Trang vô địch tính tình sẽ chết khuyên ngu triều tông. Thật nếu là xích mích, Trang vô địch có thể sẽ xảy ra chuyện. Đêm khuya, Ký Châu thành bên ngoài, Trang vô địch cô độc đứng dưới ánh trăng, nhìn vậy thành tường cao cao ngẩn người. Rất lâu sau đó, Trang vô địch xoay người, hướng xa xa đi tới. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.